Khống trùng khống thiên hạ, khống trùng khống vận mệnh. Chương 173, đoàn người tề tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Duyên rời đi không lâu, trên không trung lão đạo sĩ cũng đã truy tới ý thế kia, hắn không phải là ma huyết tông người sao, đáng tiếc thần hồn đã bị tổn thương không thể tra xét ra điều gì. Vạn hồn vực quả nhiên không thể có sinh linh tồn tại, ngay cả dã thảo cũng không thể sinh trưởng, làm sao xuất hiện một đầu yêu thú chứ. Lão thần thức tra xét một lượt quả nhiên không ngoài dự đoán. Đám đệ tử kia cũng còn mấy ngày đường nữa mới đây. Được, lão phu quyết tâm phải tận mắt chứng kiến màn kịch đặc sắc này. Lão ngoan đồng ẩn mình cách đó không xa, không ngờ chỉ đơn thuần giám sát bách niên chi chiến lão đã làm không dưới 10 lần, nhưng đây là điều trước đây chưa hề xảy ra. Cách đó chừng trăm dặm toán người nhân số đã không ít, dẫn đầu không ai xa lạ chính là ma kiếm sơn người. Nhân số mỗi ngày đều tăng lên, rõ ràng giáp đẳng yêu thú khiến người khác không thể chối từ, đặc biệt là yêu thú non gần như tuyệt tích, dù cho có xuất hiện trong hội trường đấu giá cũng là lĩnh vực của kim đan tu sĩ, bọn họ không dám nhúng tay vào. Ha ha ha, Bạch sư muội, Như sư đệ, hai người sao lại đồng hành tới đây, còn tưởng niệm sư muội đâu a, tưởng sư thì vô ý trọng thương, Trần Duyên sư huynh ở lại chăm sóc nàng, thứ lỗi không thể góp mặt. Gần tới ngày đã hẹn như phong, Bạch Long liền xuất hiện, trừ thành người trong cuộc muốn chung một phần sức lực chém giết đầu yêu thú kia. Nếu nàng thương thế trầm trọng tại sao không gặp ta, nói về đan dược vạn vân phi ta không thiếu a, để tên Trần Duyên kia ở lại càng khiến tưởng niệm sư muội thương thế ngày thêm trầm trọng. Vạn Vân Phi đối với nữ nhân lạnh lùng, tuyệt sắc như tưởng niệm từ lâu đã đem lòng mơ tưởng. Chỉ là nàng thực lực không tầm thường, hắn chỉ có thể dùng lời dụ ngọt không dám hàm hồ ra tay. Vạn sư huynh quá lời, đại sư huynh chúng ta thực lực chỉ sợ. Nói tới đây đoàn người lại tiếp nhận càng nhiều thêm, trọng yếu nhất là thân ảnh nam nhân giang người đặc biệt to lớn, cơ bắp trên người cứng rắn như đá tảng, hắn chỉ đơn thuần bước đi cũng đủ khiến những người xung quanh cảm giác bị áp chế. Viên sư đệ, hân hạnh, hân hạnh. Không ngờ chúng ta lại có phúc khí được viên sư đệ nhớ đến. Viên Thành Lực thời gian dài trở lại, hắn cũng là người duy nhất sống sót của Bình Địa Sơn trở ra. Cả người cao hơn hai chiếc, thần sắc dần lộ ra khí tức không phải của nhân loại. Không ngờ nhân hình kỳ dị kia chỉ qua hai hô hấp đã trở thành thông thường nhân dạng, khiến không ít kẻ choáng váng. Vạn Vân Phi sư huynh khách sáo rồi, ta chỉ là kẻ qua đường muốn một lần tận mắt trông thấy yêu thú cao đẳng mà thôi. Hai người khách sáo mấy câu cũng không thể đợi được mà tiếp tục lên đường. Bên kia chiến tuyến hai tiểu đội còn lại của Ma Huyết Tông cũng đã đứng trước Vạn Hồn Vực, bọn chúng không ít lần thả ra tin tức nhưng kỳ lạ thay tất cả đều bặt vô âm tín. Lưu Diễn, có thật là Lăng Sư Huynh muốn chúng ta gặp nhau tại đây? Không sai, 5 ngày trước Lăng Sư Huynh đã dùng huyết sát phù triệu tập chúng ta, tu sư đệ còn nói rõ tại đỉnh cao nhất của Vạn Hồn Vực. Không sai, ta có thể làm chứng. Không sai, 4 kẻ theo hắn không ngừng đứng ra đảm bảo. Vậy thì nơi gặp mặt ở trên kia, chúng ta nhanh đi thôi kẻo bỏ lỡ thời cơ. 10 người chân đạp pháp khí nhắm thẳng mõm đá treo leo kia, khi tới nơi tất cả đều không tin vào mắt mình, trước mắt bọn chúng tên tu sư đệ kia bị treo ngược trên thân gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người không còn khí tức lưu truyền, tu sư đệ, cẩn trọng coi chừng có 7 rạp, một tên vốn là bằng hữu chí thân của hắn lao tới mặc cho hắn sư huynh cảnh báo. Có lẽ hắn đã quá lo xa tên kia phi thân lại gần, đem thi thể tên tu sĩ họ Tu kia xuống bình an vô sự. Bẩm báo sư huynh, gần đây không có ai. Tên huyết bào sắc mặt âm trầm, hắn là kẻ đã dẫn dắt đồng bọn tới đây không ngờ chỉ để tận mắt chứng kiến thảm cảnh này. Sư huynh, tu sư đệ chết thật thảm a, ngay cả đan điền cũng bị phế, thậm chí bị treo ngược cho tới chết. Chúng ta phải vì tu sư đệ báo thù, phải vì tu sư đệ báo thù. Bọn hắn sư huynh đệ thảm trạng khó lòng khiến kẻ khác nguôi giận, bọn hắn không thể nhắm mắt làm ngơ. Lụt soát mọi ngõ ngách, không để một kẻ nào trốn thoát. Tuân lệnh, 10 bóng người tách ra trải dài 10 dặm gần đó, từng tảng cự thạch đều bị thăm dò qua, không nơi nào bỏ sót. Nhưng tất cả cũng chỉ là muối bỏ bể, bọn chúng không thể truy ra bất cứ dấu vết giao đấu nào, mọi thứ dường như bị một màn sương mờ che khuất. Sư huynh không hay rồi, có một toán người đang tới đây, bọn chúng đều ngự pháp khí phi hành, số lượng có thể lên cả 100 tên. Ngươi nói cái gì, cả 100 tu sĩ trúc cơ đang trên đường tới đây? Hắn sắc mặt tái mét, nếu chỉ có vài người hắn còn có thể suy đoán bọn chúng vô tình đi qua. Nhưng một toán hàng 100 người thanh thế không nhỏ, hắn không tin đây chỉ là một sự tình cơ. Cách chương.